Chư Thiên Phúc Vận, tác giả, Ngã Khiếu Bài Vân Trường, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 297, bị tai họa. Triệu Di Nương quá mức, mỗi lần đều cầm Tam Thiếu Gia làm bè. Trung niên Phúc Hậu Lý Mụ cùng Trần Anh trở lại ở tiểu viện. Nhịn không, được oán giận nói, muốn để Tứ Thiếu Gia xuất phủ cầu học nói thẳng, chính là... Chẳng lẽ phu nhân sẽ còn ngăn đón không thành? Thật đúng là nói không chừng. Một mực khi tiểu trong suốt, thần sắc đờ đẫn Trần Anh khoan thai mở miệng, chủ mẫu sẽ không cho phép lão tư có dị thường phát triển khả năng. Trong phủ, lão tư trốn không thoát lòng bàn tay của nàng. Về sau hết thảy, đều an bài đến thỏa đáng. Nhưng đến bên ngoài liền không nói được. Lý Mụ nghe vậy trì trệ. Ấm ức nhưng nói, coi như thế, cũng không, cần đến cầm Tam Thiếu Gia khi bè đi. Phu nhân chẳng phải là muốn đối với Tam Thiếu Gia, nhìn với con mắt khác. Lý Mụ yên tâm, Trần Anh tiếp nhận tiểu nha hoàn Hoa Hồng đưa tới trà nóng. Hướng trên, ghế một tòa, thần sắc nhẹ nhõm thản nhiên nói, ta không phải nói a, hết, thầy toàn bằng chủ mẫu phân phó, trừ đáp án này. Hắn lại có thể nói cái gì? Cũng không thể nói. Hắn cũng 10 phần hướng tới thế giới bên ngoài. Muốn cùng lão tứ Trần Hùng đi ra phủ cầu học a. Lão tứ Trần Hùng tiểu mập mạp có Triệu Di Nương dốc lòng an bài. Hắn lại có thể trông cậy vào ai? Phủ công tước chủ mẫu a. Quả thực chính là si tâm vọng tưởng. Lời tuy nói như vậy, Lý Mụ luôn có chút không an lòng. Oán hận nói. Triệu Di Nương không phải, cũng không có đạt thành mục đích a. Phu nhân cũng sẽ không gọi nàng. Hài lòng như ý, lời này nhưng khó mà nói chắc được. Trần Anh lại là xem thường. Hắn cùng Trần Hùng tiểu mập mạp mặc dù chỉ là con thứ. Nhưng chân, chính quyền dạy bảo ở công tước lão cha trong tay. Lấy Triệu Di Nương bản sự, muốn thuyết phục công tước lão cha vẫn là không có vấn đề. Quả nhiên. Không có qua mấy ngày, liền có tin tức chính xác truyền đến. Công tước lão cha đáp ứng để hai anh em Trần Anh và Trần Hùng. Ngay, tại đế đô đến đại nho đưa ra thư viện cầu học. Tất cả sự vụ từ chủ mẫu xử. Chí, hiển nhiên, bị gối đầu gió lay động công tước lão cha. Còn không có triệt, để váng đầu. Biết được chủ mẫu cái này công tước phu nhân quyền uy. Muốn giữ gìn. Vào lúc ban đêm ở chủ viện thỉnh an dùng qua bữa tối về sau. Để Trần, anh nhìn tốt mới ra vở kịch. Công tước chủ mẫu tùy tiện mấy câu. Liền để đắc chí vừa lòng. Mặt mũi, tràn đầy đắc ý Triệu Di Nương biến sắc. Lão Tam cùng lão Tư xuất phủ cầu học có thể. Nhưng thần hôn định bớt. Thỉnh an không thể thiếu. Đây là quy củ. Trừ đi học trong lúc đó. Thời gian còn lại đều phải trung thực trong phủ đợi. Lão Tam cùng lão Tứ tuổi đều nhỏ, ai biết bên ngoài có bao nhiêu không có. Hảo ý hạng người, muốn hủy bọn hắn hai anh em tiền đồ. Còn có, trong phủ an bài hộ vệ nhất định phải một bước không rời đi theo. Lão Tam cùng lão Tứ, ta không yên lòng bọn hắn cùng người ngoài tiếp xúc. Học cái gì chơi cái gì thậm chí ăn cái gì, đều muốn hướng ta báo cáo. Chuẩn bị. Nếu là Di Nương cảm thấy mình có thể chiếu cố tốt lão tứ kia trong phủ, tài nguyên lão tứ cũng liền đừng nghĩ đến chia lãi. Nếu là ra bất luận cái gì ngoài ý muốn, ta cũng sẽ không phụ trách. Điểm này nhất định phải đầu tiên cùng công gia nói rõ ràng. 1, 2, 3, 4 yêu cầu nói xuống. Triệu Di Nương nháy mắt giòn bại. Căn bản không hề có lực hoàn thủ. Lúc ra cửa thậm chí thân hình đều đi theo. Lay động, đáng đời. Trở lại ở tiểu viện. Lý Mụ nhịn không được nhìn có chút hả hê nói. Hiện, tại biết phu nhân lợi hại đi. Còn nghĩ trốn qua phu nhân trưởng khống. Cái, kia dễ dàng như vậy. Lý Mụ đừng nói. Trần Anh ngồi xuống, cười khổ nói. Cái này về sau, ta mỗi ngày nổi đến. Sớm hơn, Lý Mụ kịp phản ứng. Lập tức sắc mặt trở nên tương đương khó coi. Trong lòng cười trên nỗi đau của người khác. Nhất thời ngược lại là quên. Tam Thiếu Gia cũng muốn xuất phủ cầu học. Mỗi ngày còn phải thần hôn. định bớt cho phu nhân thỉnh an. Không nói bên cạnh, tam thiếu gia nhưng không có một cái di nương giúp đỡ chuẩn bị, đến lúc đó đều phải dựa vào hai chân đi đường. Phải gặp bao lớn tội a. Không được, ta đến cùng phu nhân bên người đại nha hoàn Linh Tước nói một chút, tối thiểu cũng phải chuẩn bị cho tam thiếu gia một chiếc xe ngựa, không phải chẳng phải là quá mức mệt nhọc. Nói, Lý Mụ liền muốn đứng dậy hướng chủ viện tiến đến. Quên đi thôi Lý Mụ. Trần Anh khoát tay ngăn cản, mở miệng giải thích, dưới mắt chủ mẫu sợ là đang nổi nóng, vẫn là không muốn dẫn lửa thiêu thân tốt. Lý Mụ nghe vậy, đành phải bất đắc dĩ dừng bước, buồn bực nói, lần này, tam thiếu gia thật là bị Triệu Di Nương hại thảm, cũng không thể coi là nhiều thảm. Trần Anh lạnh nhạt nói, có thể sớm một chút xuất phủ kiến thức bên ngoài phong cảnh, cũng là coi như không tệ, ta cũng nên xuất phủ. Ngoặc kép chấm chấm, hiển nhiên, Trấn Bắc Công Phủ ở Bắc Địa Thành năng lượng, thật không, phải nói đùa, đầu một ngày nói xong, ngày thứ ba liền có thể trực tiếp tiến vào ngoài thành thư viện cầu học. Cũng may, công tước chủ mẫu không có làm quá mức, chờ Trần Anh buổi sáng đi qua thỉnh an về sau, liền an bài cho hắn hai tên hộ vệ cùng một chiếc xe ngựa, cũng liền chỉ thế thôi. So với bên người Trần Hùng tiểu mập mạp 5-6 tên hộ vệ, còn có tinh xảo xa hoa xe ngựa, thậm chí còn có một cái nha hoàn theo hầu kém xa. May mắn Trần Anh tâm trí thành thục, như thật chỉ là đứa bé, sợ là trong lòng đã sớm ước ao ghen tị, một lúc sau không chừng tâm linh liền sẽ vạn vẹo. Đến lúc này, công phủ chủ mẫu hiển thị rõ lãnh khốc bản sắc, chỉ là để bên người tâm phúc an bài hộ vệ, về phần cái khác một mực mặc kệ, không hỏi. Ngược lại là Triệu Di Nương lôi kéo Trần Hùng tiểu mập mạp tay dặn đi, dặn lại, nếu không phải không thể đi theo xuất phủ, nhìn tư thế kia hiển nhiên là muốn bồi đọc, tốt không còn sớm sủa, lão tam cùng lão tư cùng một chỗ tiến đến thư viện đi. Đừng ngày đầu tiên liền sớm muộn, gọi tiên sinh có bất hảo ấn tượng. Công tước chủ mẫu một tiếng chào hỏi, hai chiếc xe ngựa cấp tốc khởi động, ở bọn hộ vệ hộ tống dưới xuất phủ, thuận Bắc Địa Thành đường lớn, cấp tốc ra khỏi thành, đi vào ngoại ô cách đó không xa một chỗ gò núi. Bắc Địa Thư Viện liền xây ở nơi này, xuyên thấu qua màn cửa, nhìn thấy Bắc Địa Thành đường lớn phong mạo, không thể nói cỡ nào phồn hoa huyên náo, một cỗ Bắc Địa đặc hữu thô mỏ khí tức đập vào mặt, ngược lại ra khỏi thành, trong mắt nhiều hơn mấy phần màu lục, đặc biệt là tới gần Bắc Địa Thư Viện cái này một khối, càng là cây xanh râm mát, đầy dãy xanh ngắt, chim tước kêu lên vui mừng, thỉnh thoảng có ăn cỏ thú nhỏ ẩn hiện, gọi hắn tâm tình không tự chủ được trở nên nhẹ nhõm vui vẻ. Trần Hùng tiểu mập mạp đã sớm vui chơi kêu to, ra toa xe ở phía sau có lan can lộ thiên bình đài dày vò, nếu không phải theo tới nha hoàn khuyên, can đều muốn nhảy xe chơi đùa một phen. Tiểu tử này chịu Triệu Di Nương ảnh hưởng, hiển nhiên không thế nào đem Trần Anh cái này tam ca để vào mắt, mặc kệ là chơi đùa vẫn là hưởng dụng Triệu Di Nương cố ý chuẩn bị tốt mỹ thực, đều không có chào hỏi hắn một tiếng, Trần Anh tự nhiên sẽ không theo một cái hùng hài tử so đo. Chỉ là nhàn nhạt quét mắt liền không có để ý. Cách cửa sổ xe cùng hộ vệ ở bên hồng hộ viện trò chuyện một chút hổ khiếu kinh sự tình. Dựa theo hắn cái tuổi này tính tình, học được cao siêu hơn võ nghệ, tự nhiên đến không kịp chờ đợi trầm mê đi vào. Trần Anh chính là như thế biểu hiện. Mấy ngày gần đây nhất câu trên khóa thời điểm, luôn không yên lòng suy nghĩ viển vông, đã được cho biết thất nghiệp tiên sinh cũng không thèm để ý, đợi đến luyện võ thời điểm, sức mạnh 10 phần biết bao phấn chấn. Một cái buổi xế chiều đều đang không ngừng quen thuộc mới học được hồ khiếu kình bên trên, biểu hiện như vậy mới tính bình thường. Mặc kệ là hồng hộ viện hay là phía sau một mực yên lặng chú ý công tước chủ mẫu, đều không có chút nào ngoài ý muốn cảm xúc. Chỉ là, Trần Anh luyện võ tiến độ thoáng nhanh như vậy một chút điểm, Cũng may có Mãnh Hổ Quyền nội tình bày ở kia. Hồng Hộ Viện mặc dù đối với Trần Anh luyện võ thiên phú 10 phần ao ước, lại còn không có cảm thấy quá mức khó có thể lý giải được cùng tiếp nhận tình trạng. Công tước chủ mẫu cũng là thái độ này. Trần Anh luyện võ tiến độ nhanh, một chút không quan trọng. Nếu là siêu việt thường thức tấn mãnh, vậy liền đáng giá đặc biệt chú ý cùng cảnh giác. Những này, tự nhiên đều là Trần Anh dựa theo bọn hắn muốn nhìn thấy. Kết quả biểu hiện, tiểu trong suốt phải có tiểu trong suốt giác ngộ. Đừng hơi một tí liền làm ra một cái gọi người khiếp sợ sự tình ra. Còn sống không thơm a. Đến Bắc Địa Thư Viện, tự có thư viện quản sự tiếp đãi. Về phần vị kia từ đế đô tới đại nho, căn bản cũng không có lộ diện ý tứ. Khi hai anh em Trần Anh và Trần Hùng ở thư viện lần nữa nhìn thấy trước mấy ngày mới thất nghiệp tiên sinh lúc, lập tức khổ sắc mặt. Tiên sinh tốt, Trần Anh cười nói, không nghĩ ở thư viện như trước vẫn là tiên sinh dạy bảo chúng ta. Mẹ nó sớm biết là kết quả này, Triệu Di nương cần gì phải dày vò. Ngẫm lại cũng thế, có thể bị phủ công tước thuê làm gia sư nho gia môn đồ, trình độ làm sao có thể kém đến rồi. Có thể ở Bắc Địa Thư Viện tìm được một cái giáo sư chức vị, còn không phải dễ như trở bàn tay. Hai người các ngươi đi theo ta. Tiên sinh chỉ là cười cười cũng không nhiều lời, đem hai anh em đưa đến một cái phòng học nhỏ. Bên trong đã ngồi tầm 10 cái tuổi cùng Trần Anh không sai biệt lắm tiểu thiếu niên. Hiển nhiên, ở thư viện hai anh em có thể hưởng không tới nơi tới chốn. Đình giáo sư đơn độc dạy bảo, hai người các ngươi lời đầu tiên ta giới thiệu một chút. Sau đó tùy tiện tìm chỗ ngồi xuống, đợi lát nữa liền bắt đầu lên lớp. Tiên sinh nhường ra bục giảng, làm cái đưa tay động tác. Ta gọi Trần Anh, xuất thân Trấn Bắc Công Phủ. Về sau tất cả mọi người là đồng môn, có thể lẫn nhau chiếu cố. Ta gọi Trần Hùng, là Trấn Bắc Công Phủ tứ thiếu gia. Cùng thường thường không có gì lạ Trần Anh so ra. Trần Hùng tiểu mập, mập này liền muốn ngang ngược càn rỡ phải thêm. Trực tiếp ở tự giới thiệu thời điểm sáng thân phận, nói rõ muốn làm lão đại tư thế. Nhìn trong phòng học đám kia tiểu thiếu niên vừa khiếp sợ, lại là kích động, bộ dáng, liền biết được tiểu mập mạp phách lối phát biểu rất có hiệu quả. Đứng ở một bên tiên sinh ngược lại không có lộ ra mảy may dị dạng thần sắc, hiển nhiên đối với chuyện như vậy cũng không cảm thấy kỳ quái. Lúc đầu a, có thể tiến Bắc Địa Thư Viện đi học học sinh, gia đình bối cảnh, không có một cái đơn giản. Học tập chỉ là bọn hắn mục đích một trong. Kết, giao đồng niên sớm liền hình thành nhân mạch, cũng là ắt không thể thiếu một hạng. Quả nhiên, chỉ là một buổi sáng thời gian, Trần Hùng tiểu mập mạp liền thành trong phòng học tiểu bá vương. Trừ cá biệt tính cách hướng nội, đồng môn, còn lại cơ hồ toàn bộ vây quanh ở tiểu mập mạp bên người. Rất có ý tưởng như vậy thư viện nhân vật phong vân tư thế. So sánh ngang ngược càn rỡ, yêu nhất làm náo động tiểu mập mạp. Trần Anh cũng quá mức thường thường không có gì lạ. Nếu không phải đặc biệt chú ý, rất dễ dàng liền đem hắn xem nhẹ. Một băng 10 tuổi trái phải tiểu thiếu niên mà thôi, ở đâu ra thâm trầm tâm cơ, trong lòng ý tưởng gì trên mặt đều hiển lộ ra. Rất hiển nhiên Trần Anh như thế cái thường thường không có gì lạ ra hòa, đồng môn mặc dù không dám tùy ý trêu chọc, nhưng cũng không thế nào để ý. Trần Anh muốn chính là như thế cái hoàn cảnh, tự giải trí hay không liên quan. Hắn thật không nghĩ lấy cấp tốc ngoi đầu lên. Thắng lợi đến từ sự khổ luyện, thành công đến từ sự khắc khổ. Nỗ lực sẽ được đền đáp, cố gắng sẽ có được tiến bộ. Hãy cùng đến với hành trình của nhân vật chính khi thi đấu bóng đá ở châu Âu. Nếm chảy đắng cay ngọt, bùi, một thân một mình cố gắng vực dậy cả nền túc cầu Việt Nam. Tất cả sẽ có trong ngôi sao hy vọng. Hết chương.